thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 20, phò mã dưỡng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, ra sức cả đêm, đều mệt mỏi, tất cả lui xuống đi. Cố Cẩm Lan phất phất tay khiến người đứng phía dưới đều lui ra. Phò mã, suy nghĩ cái gì? Cố Cẩm Lan xem Lưu Dục nhìn chằm chằm nến đỏ đến xuất thần. Điện hạ, ta suy nghĩ sự tình về thuốc. Thuốc, phò mã không cần lo lắng. Mỗi ngày gọi người ngao thuốc, sau đó đem đổ là được. À, làm gì phải ngao? Ta lại không uống, thực lãng phí. Dược liệu đưa tới chắc chắn đều là đồ tốt. Phải cất giữ, mỗi ngày cho ta đưa đến một chén nước đường đỏ là được nha. Phò mã, người thật sự rất tiết kiệm. Cần kiệm liêm chính là cái đức của quân tử. Điện hạ, ta vừa nghĩ đến việc đem thảo dược chế thành thuốc viên. Thuốc viên, phò mã là có ý gì? Tiên hiệp hay, dược thảo nấu nước sau dùng sức ngao. Ngao đến cuối cùng thêm chút đường. Chế thành thuốc viên, như vậy mang theo sẽ thật tiện lợi. Nếu trong chiến tranh hành quân, từng tướng sĩ đều phát một ít thuốc thường dùng. Tiện lợi vô cùng, quả thật là biện pháp tốt. Không biết có thể hay không thành công. Chủ yếu là khống chế sức lừa. Điện hạ nên tìm đến đại phu ngao thuốc thân tín. Cách thức không thể nói cho người khác. Phân phối cấp ám vệ của điện hạ là được. Lát sau Lưu Dục lại nhíu nhíu mày. Thời buổi rối loạn, muốn làm nhiều một ít để chuẩn bị mới được. Lo xa sẽ tránh được họa. Xem ra không thể nhàn hạ a. Thừa dịp dưỡng thương ta nên huấn luyện thị vệ hai phủ đi. Phò mã đang lải nhải nhắc đến việc gì? Không có việc gì, ngày mai lại nói tiếp cho điện hạ. Chúng ta cũng ngủ đi. Phí sức lao động cả ngày. Cuộc sống luôn phải diễn trò cũng không phải thoải mái a. Cố Cẩm Lan xem Lưu Dục một đường thành thạo treo lên giường. Liền nhẹ nhàng nằm vào trong chăn. Nàng không khỏi nghĩ đến có phải hay không gần nhất đối Lưu Dục quá tốt. Nghĩ thì nghĩ, vẫn là cởi ra ngoại bào. Nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, thời điểm Cố Cẩm Lan tỉnh liền thấy đến một hình ảnh như vậy. Lưu Dục đem tay khoát lên lưng của nàng, đầu để sát vào gáy nàng hô hấp từng đợt, bị hắn thổi khí, bên tai nàng nóng lên. Người của hoàng thất từ nhỏ đều bị yêu cầu nghiêm khắc. Nàng luôn luôn nằm thẳng mà ngủ, tay đặt hai bên, mà Lưu Dục luôn là ngủ với nhiều loại tư thế. Cố Cẩm Lan thần sắc phức tạp nhìn Lưu Dục đều đều hô hấp. Người tập võ cảnh giác đến dị thường. Có người đụng vào tự nhiên sẽ tỉnh. Thế nhưng nàng lại bị Lưu Dục ôm ngủ yên một đêm. Cũng may Cố Cẩm Lan không phải loại người hay để tâm những chuyện vụn vặt này. Nàng đem tay Lưu Dục chuyển đi. Chậm rãi đứng lên xuống giường. Rửa mặt chải đầu hoàn tất. Nàng mới để cho cung nữ kêu Lưu Dục dậy dùng đồ ăn sáng. Chấm, điện hạ, ta không cần ở bên trong phòng ăn cơm sao? Không cần, bổn cung đã phân phó xuống dưới. Mật thám hướng đi tự nhiên sẽ có người chú ý. Phò mã không cần bận tâm, an tâm dùng bữa là được. Lưu Dục như cũ lại ham ăn. Cố Cẩm Lan thì tướng ăn yêu nhã nhai kỹ nuốt chậm. Lại nhắc đến, hoàng gia công chúa thật sướng. Không có chức quan nào, không cần phải vào triều, không cần làm việc, mỗi ngày như nhau, uống trà, đọc sách, cùng thế gia tiểu thư khác và các phu nhân ngắm hoa. Nói chuyện phiếm mà thôi, ăn nhanh như vậy, ăn xong cũng chẳng có việc để làm, bình thường không có việc gì làm, nhưng là hôm nay cũng không nhàn rỗi, đêm qua phò mã trọng thương hôn mê, hôm nay người của các phủ tất nhiên đều sẽ đến thăm. Cố Cẩm Lan ấn ấn huyệt thái dương, xem Lưu Dục nhanh như chớp chạy về sân phòng của hắn. Nàng phân phó linh lung nói tối hôm qua Vĩnh An điện hạ nhận phải kinh hách. Thân thể suy yếu, không tiện tự mình tiếp đãi. Hai người cùng nhau núp không ra mặt, vì thế khi Ninh Vương điện hạ cố hoàng trạng vạng tự mình đến thăm. Tiến vào bên trong phủ viện công chúa, liền xem đến một bộ tình cảnh như vậy. Cái sân tinh xảo của muội muội nhà hắn lúc này đặt thêm một cái giá sắt. Trên đó đặt 10 chân gà, muội phu của hắn không ngừng quạt gió, còn dùng bút lông viết chữ ở bên cạnh cái chén nhỏ thỉnh thoảng nhúng tương liệu. quét lên chân gà, muội muội nhà mình cư nhiên còn ngồi trên ghế ở một bên. Nhàn nhã uống trà, xem phò mã nhà nàng nướng chân gà. Muội phu, người đây là đang làm gì? Ninh Vương điện hạ, ta đang nướng chân gà. Cố Hoằng vỗ vỗ đầu. Đều nói ta Ninh Vương Cố Hoằng trà trộn giang hồ, không tuân thủ lễ pháp. Nay xem muội phu so với ta chỉ hơn chứ không kém. Nói xong liền cầm lấy một chân gà, không chút khách khí mà ăn. Lưu Dục trừng mắt nhìn Cố Hoằng một cái. Kia điện hạ cũng không cần ăn chân gà của ta. Chấm, ha ha, muội phu thủ nghệ thật sự rất tốt a, chân gà này nướng thơm giòn ngon miệng. Mặt trên chân gà cắt cũng không sai. Mấy ngày hôm trước nghe kinh thành đồn đãi, muội phu vì hoàng muội tự mình xuống bếp, ân ái vô cùng, nay nhìn thấy quả nhiên là thật. Kia chân gà là do ám nhất cát, Cố Cẩm Lan thản nhiên nói tiếp, ám vệ ở một bên đều có rút khóe miệng, từ nhỏ đều được bồi dưỡng đến tinh anh, tác dụng đối với phò mã nhà bọn họ chỉ là nướng chân gà. Kia nồi đất bên này, thảo dược thơm như vậy, nhiều hương liệu như vậy là cái gì? Là ta để người ngao thảo dược, ngao thêm đường chế thành thuốc viên, có thể mang làm vật tùy thân. Như thế sẽ không sợ gặp nguy hiểm mà không thể cứu trị đúng lúc. Cố Hoằng há to miệng đứng một bên. Muội phu, người thật sự là một thân tài hoa tái thế. Biện pháp như vậy như thế nào nghĩ đến? Thái y trong thái y viện cũng chưa nghĩ được a. Ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Vận khí tốt, Lưu Dục hiển nhiên không tính toán dây dưa thêm về vấn đề này. Nói thêm nữa nàng liền không biết che lấp như thế nào. Cố Cẩm Lan ở một bên nghe đối thoại như vậy, trái lại đặt xuống chén trà, có chút đăm chiêu. Lưu Dục bình thường đều là bộ dạng lười nhác, thích ăn thích uống, vì 100 lượng bạc cùng nàng giận dỗi, lại không cần được phân lợi nhuận của Vọng Giang lâu. Biết được bị người ta ám sát, cư nhiên tại trước ngực để thêm túi da đựng máu giả. Hiện tại lại dùng bút lông viết chữ quét hương liệu, nếu khiến người đọc sách bên ngoài biết, nhất định sẽ thóa mạ hắn tri thức không có. Trong viện bay đầu hương thuốc từ nồi đất lại trộn lẫn với mùi thịt gà từ trên giá sắt. Hương vị trái lại khiến Cố Cẩm Lan cũng đi đến ăn một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Dục, phò mã, có phải hay không còn cất giấu rượu anh đào? Lưu Dục lập tức, điện hạ, ngươi, ta không có, Cố Cẩm Lan cười đến mi mục như họa, phò mã, nếu như ngươi không cho, bổn cung liền sai người đi đào. Lưu Dục ủ rũ, điện hạ, rượu mới còn không ủ kịp, ta chỉ có vài hũ rượu cũ. Cố Hoằng dựng thẳng tai lên nghe rõ ràng, hoàng muội, ngươi nói là rượu anh đào gần nhất thịnh hành trong kinh thành. Đúng vậy. Đó cũng là rượu phò mã ủ, muội phu, người đây là không đem ta trở thành người thân a, có rượu tốt như vậy cũng không cho ta vài hũ. Ta nghe nói Vọng Giang lâu của hoàng muội bán rượu này. Toàn bộ đại tề chỉ có ở đây bán, thế gia tiểu thư cùng các phu nhân, còn có các vị phi tần hậu cung đều phải xếp hàng. Nguyên lai là rượu của muội phu, không phải ta ủ a, ta như thế nào biết? Ta chỉ là đem lương thực đổi thành hoa quả, khiến người trong vương phủ ủ, mới thành công. Nói xong lại nhìn về phía Cố Cẩm Lan. Điện hạ, người để người đi lấy đi. Ngừng lại một chút còn nói. Điện hạ, nho cũng có thể ủ rượu. Rủ ra thành màu hồng, có thể ngọt, cũng có thể chua mà thơm. Chấm, muội phu, ngươi, ta tại giang hồ ngao du nhiều năm như vậy đều như từng thấy người như ngươi. Một bên Cố Cẩm Lan đã thực bình tĩnh nhìn phò mã của nàng. Hắn thường thường cho ra nhiều ý kiến kỳ lạ như vậy. Hoàng huynh, ngươi lại muốn ở lại trong phủ ta ăn không phải trả tiền sao? Vốn là không tính toán ăn không phải trả tiền, nhưng là có rượu tốt, muội phu lại nướng thịt ngon, không bằng hoàng muội ngươi phân phó người đem án đặt tại viện này. Uống rượu, ăn thịt, ngắm hoa cũng là thực thích ý. Nói xong lại ngầm chỉ đến, khiến cho những người bên ngoài trước tiên rối loạn một chút đi. Cố Hoằng cuộn lên tay áo. Đến, muội phu, chúng ta cùng nhau uống rượu. Cách chương.